Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 614, Bảy Đại Yêu Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nhìn chăm chú vào trước mắt người nam nhân này. Hắn lạnh giọng nói, ngươi là, thứ gì, yêu minh 10 đại hộ pháp, thứ 7 hộ pháp, thiết trưởng hùng vương, kia đại hán nói, hắn lông tóc tràn đầy, thân cao 3 mét, nghiễm nhiên là một tôn lông tóc cự tháp, cao Yến Tiểu Bắc một mảng lớn. Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lúc này đại hán đã một cái tát đánh lại đây. Yến Tiểu Bắc tay trái lục tiên kiếm, tay phải hãm tiên kiếm, song kiếm đi phía trước ngăn cản, lại vẫn là không nghĩ tới thật lớn khi áp bức cho chính mình triệt thoái phía sau vài bước. Thiết trưởng hùng vương, đem Yến Tiểu Bắc giết chết, ta muốn hắn kiếm. Nơi xa đại thống lĩnh nói, hảo, người thiếu ta một đốn rượu. Thiết trưởng hùng vương cười ha ha, thanh âm dị thường khoa trương, mà hắn thế công cũng đã hướng tới Yến Tiểu Bắc triển khai. Yến Tiểu Bắc bị kéo dài ở trong lúc nhất thời cũng thoát thân không được. Mà ở mặt khác một bên, Lý Kiến Thành lén lút muốn chạy trốn. Nhưng lúc này một cái vũ mị thanh âm lại xuất hiện ở hắn phía sau. Chợt một cái miêu chảo liền chế trụ hắn yết hầu. Người tới nguyên lai là Miêu Linh Nhi. Miêu Linh Nhi si ngốc cười. Nàng nói, bệ hạ, chúng ta đại thống lĩnh đối với ngươi như vậy hảo. Ngài cớ gì muốn làm phản đâu? Thanh thản ổn định làm ngươi con rối hoàng đế không tốt sao? Muốn nữ nhân có nữ nhân. Muốn ăn có ăn. Ngươi chỉ cần ăn uống chờ chết hảo. Hết thảy khó được đồ vật, đại thống lĩnh đều sẽ giúp ngươi đi làm. Đừng, đừng tới đây oa. Lý Kiến Thành kinh hách ngồi ở trên mặt đất. Ô hồ ai tai, ở Phùng Thiếu Khanh bên này. Hắn đối mặt một đầu cả người bao trùm giáp sắt quái nhân. Phùng Thiếu Khanh cười dữ tợn nói. Người chính là 10 đại hộ pháp chi nhất Thiết Lân Tích Vương đi. Sách kia, lão tử là Long, Long, Kim Giáp Long Vương, kia thần lằn mắng to. Long, ta phi, người cho ta đôi mắt bị mù a, lớn lên như vậy đáng khinh. Nơi nào có Long bộ dáng? Người rõ ràng chính là một cái thằn lằn. Vẫn là không thể đằng vân giá vũ thằn lằn. Phùng Thiếu Khanh nói. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa. Mà ở nơi xa, đúng là có 7 cái cường tráng bóng dáng tọa trấn hậu phương lớn. Lần này yêu minh thế nhưng toàn quân xuất động. Mà này 7 người, thình lình chính là 72 động phủ 7 đại thánh. Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Rời Núi Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, Đuổi Thần Đại Thánh Ngô Nhung Vương, Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Trong đó này Mỹ Hầu Vương chính cầm kim cô bổng. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân khổ chiến Yến Tiểu Bắc. Ngô Nhung Vương nói, thất đệ, ngươi làm sao vậy? Lục ca, trước kia ta ở Hoa Quả Sơn sinh ra thời điểm, thông bối Viên Hầu cùng Yêm Lão Tôn nói qua, Yêm Lão Tôn phụ thân, rất có thể là một nhân loại nam nhân. Mỹ Hầu Vương nói, bên cạnh Ngưu Ma Vương cười ha ha, thất đệ, ngươi đây là quá ngây ngốc, chúng ta yêu quái sao có thể cùng nhân loại có quan hệ. Làm người cùng yêu chính là sinh không ra hài tử. Nhưng là ta tổng cảm thấy ta ở nơi nào gặp qua nam nhân kia. Mỹ Hầu Vương nhìn Yến Tiểu Bắc nói. Đại ca, chúng ta không gia nhập chiến đấu sao? Sư Đà Vương ôm cánh tay, nhìn bên người Ngưu Ma Vương nói. Hừ, còn sớm, trước xem diễn đi. Nhìn những nhân loại này đấu đến ngươi chết ta sống. Ngươi không cảm thấy đây là một loại lạc thú sao? Ngưu Ma Vương nhếch miệng cười. Mà Mỹ Hầu Vương lại nhịn không được siết chặt kim cô bổng. Hắn nhớ tới một giấc mộng. Đó là một khối 7 màu cục đá. Mà một giọt máu tươi tích ở trên tảng đá mặt. Cục đá nội liền dựng dục ra một cái tiên thai. Kia tiên thai đúng là chính hắn. Sát A, một cái nói minh đệ tử nhằm phía yêu minh đệ tử. Hai người đứng ở cùng nhau. Lại không ngờ mặt khác ở hắn phía sau xuất hiện một đầu thật lớn tê giác yêu quái. Tê giác giác trực tiếp đâm xuyên qua hắn phía sau lưng tâm. Yến Tiểu Bắc bức lui Hùng Vương. Nhưng lại cũng phát hiện lúc này Nói Minh đã càng thêm bị động lên. Truyền tống trận không có kiến tạo thành công. Này liền vô pháp đem bên ngoài mai phục viện quân truyền tống tiến vào. Vốn dĩ lúc này là hẳn là hoàn thành. Nhưng không nghĩ tới địch nhân còn có như vậy nhiều phục binh. Đối thủ của ngươi là ta. Đừng nhìn đông nhìn tây a, Hùng Vương cười ha ha. Hắn nhảy dựng lên, một đôi thiết trưởng hướng tới Yến Tiểu Bắc đầu chụp được đi. Lần này nếu là thật ăn, Yến Tiểu Bắc bất tử cũng đến đi nửa cái mạng. Liều mạng, Yến Tiểu Bắc gầm lên một tiếng. Cả người tức khắc bốc cháy lên nổ mạnh tính linh khí. Bỗng nhiên hắn một cái cắn câu quyền. Núi cao động, hắc hắc, không trung, không trung, lêu lêu lêu, Hùng Vương khoe khoang. Yến Tiểu Bắc cười nói, người dưới chân mới là ta chân chính công kích. Ha, Hùng Vương đi xuống vừa thấy, tức khắc ở dưới chân một cái thật lớn thạch quyền đã oanh đi lên. Ta đi, Hùng Vương một trận kêu thảm thiết, cả người bị đỉnh bay lên. Mà Yến Tiểu Bắc thành tích xong kiếm giao nhau, trực tiếp đem Hùng Vương cắt thành 4 đoạn, thi thể bên trong nhảy ra một quả yêu nguyên. Bị Yến Tiểu Bắc đắn đo ở trong tay. Mà lúc này hắn thấy được cách hắn không xa địa phương. Vũ bay tán loạn đang ở khổ chiến. Nàng đối phó một cái đuôi rắn nữ yêu. Lúc này đánh chính là tương đương gian nan. Một cái kẻ hèn nhân loại nữ tử. Như thế nào là đối thủ của ta? Ta chính là 10 đại hộ pháp chi nhất rắn giết nữ vương. Ha ha, kia nữ yêu vung cái đuôi. Đem vũ bay tán loạn cả người đều cấp trừ lên. A, vũ bay tán loạn hét thảm một tiếng. Thân thể giống như diều đứt dây giống nhau cấp tốc rơi xuống. Mà Yến Tiểu Bắc xem cẩn thận. Lập tức một cái bước xa tiến lên. Ở vạn quân từ giữa ôm vũ bay tán loạn vòng eo. Hắn ôm nàng từ trên bầu trời chậm rãi giáng xuống. Giờ khắc này Yến Tiểu Bắc trong mắt chỉ có vũ bay tán loạn. Mà vũ bay tán loạn trong mắt cũng chỉ có Yến Tiểu Bắc. Hai người đối diện một lát, bỗng nhiên thâm tình ôm ở bên nhau. Có lầm hay không? Đều khi nào? Còn, Phùng Thiếu Khanh tức giận đến muốn chửi má nó. Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Yến Tiểu Bắc thế nhưng còn tú ân ái. Tuy là hắn tính tình lại hảo. Lúc này cái trán cũng xuất hiện phẫn nộ gân tuyến. Mà bên cạnh Phùng Vĩ đem một cái tiểu yêu đá bay. Này tựa hồ là nào đó công pháp. Tú ân ái còn có thể có công pháp. Phùng Thiếu Khanh trợn tròn mắt. Phùng Vĩ nói. Kia đương nhiên. Người nghe qua Uyên Ương Hồ Điệp Kiếm sao? Vừa dứt lời. Yến Tiểu Bắc cùng vũ bay tán loạn sớm đã là ở không trung bày ra một cái tương đương cảm thấy thẹn tư thế. Sau đó hướng tới kia xà yêu liền ám sát qua đi. Xà yêu kinh hô một tiếng. Tóc lập tức hóa thành ngàn vạn màu đen rắn độc. Dũng hướng về phía hai người. Nhưng là Yến Tiểu Bắc hai người song kiếm đồng thời về phía trước. Kiếm quang nơi đi đến. Những cái đó màu đen sôi nổi bị sụp đổ. Trường hợp vô cùng đồ sộ. Sông cạn đá mòn. Hai người gầm lên. Ong. Lấy hai người vì trung tâm, một đạo cường hãn sóng xung kích bỗng nhiên nổ tung, trực tiếp liền đem chung quanh đại lượng yêu quái bức lui. Tại đây sóng xung kích chung lại xuất hiện liền lưỡng đạo kiếm quang, xuyên thấu qua rắn độc đàn, trực tiếp đâm xuyên qua xà yêu hai mắt, kiếm quang từ xà yêu đầu mặt sau thấu ra tới. Trong chớp mắt, đã có hai cái yêu vương bị chiến. Chiếm cứ tựa hồ đã xảy ra xoay chuyển. Ngô Nhung Vương cắn răng nói. Kia cẩu nam nữ, ta đi đối phó. Chậm đã, Ngưu Ma Vương ngăn cản hắn. Tiếp tục xem diễn, không hổ là Yến đại ca. Liền này năng lực, thiên hạ không người có thể cập. Phùng Thiếu Khanh dẫm lên một cái yêu quái trên mặt. Nhịn không được liền muốn khen. Phùng Vĩ xấu hổ. Tiểu tử thối, vừa rồi ngươi còn đang mắng nhân gia đâu. Kia, kia không tính. Tam thúc cẩn thận, cảm tạ, cách chương.